Vạn Dạ Chi Chủ, chương 181, Dạ Oanh Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm qua Sóc Phong đem đầy đất tuyết đọng thổi đông lạnh rồi, không người sẽ nhớ lấy ra ngoài, tích trọng tầng mây cũng vật che chắn ở đầy sao, trong thiên địa hoàn cảnh rất âm trầm nhưng thần đô trung lại lóe lên một mảnh dài hẹp huy hoàng quang sông, tất cả tòa trong phủ đệ còn rất tiếng động lớn rầm rĩ. Tối nay không người ngủ, sự kiện đã xong, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng là đã xong. Ai, Tam Điện Hạ rõ ràng nhiễu sóng, còn có cái kia cái gì Đào Bạch Bạch cũng đã chết. Những, này cũng khỏe, phi phi phi, ta không phải nói Tam Điện Hạ sự tình không trọng yếu. Chỉ là, đáng sợ nhất chính là Tào Môn đều đã xảy ra nhiễu sóng. Khá tốt có Trần Vũ Tại, lại nói, đám kia tu sĩ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Bọn hắn chẳng lẽ là muốn đối phó Đại Chu Vương Triều. Bắc Nguyên Hoang người sao, hay là những cái kia lánh đời tiên môn cao nhân. Mà ngay cả những cái kia người từ ngoài đến, bọn hắn cũng không tính là Đại Chu quốc dân, hôm nay đã ở nghị luận không chỉ. Vốn nên là qua năm mới chúc mừng thời gian, dưới mắt lòng của mỗi người đầu lại bịt kín một tầng nhàn nhạt áp lực. Mà ngay cả trên đường những cái kia đỏ thẫm đèn lồng, giờ phút này phảng phất cũng lộ ra huyết tinh khí tức. Mà đang ở thần đô, Tây Thành, một gian vắng vẻ hợp lý phố ở bên trong. Một chiếc cũ kỹ ngọn đèn đang tàn phát ra ánh sáng nhạt chiếu sáng trên bàn gỗ một chương tổn hại giấy trắng. Trên giấy, viết một chuyến rậm rạp chẳng chịt tên người. Nếu là cẩn thận quan sát sẽ gặp phát hiện cái kia một chuyến làm được tên người từ cao xuống thấp không khỏi là Đại Chu Vương Triều tu hành cao thủ. Trước 19 cá nhân, không khỏi là tam phẩm cảnh đã ngoài đại năng. Đại Chu Vương Triều nội tình thật sự là mạnh đến nổi làm cho người tắc lưu ấy. Mà giờ khắc này, hư túc tinh tam phẩm cảnh tu sĩ tên Tào Ngôn bị một vòng huyết cho vạch tới. Màn ảnh chậm rãi thượng rời, Đại Minh Hầu tên Thượng Quan Anh thình lình trong đó, hơn nữa đứng đầu trong danh sách xếp hạng trên của hắn chính là Đại Chu Hoàng đế, đột nhiên, một cái trắng nõn tay đem cái này trang giấy cho thu vào. Bóng dáng sự tình kỳ thật cũng không trọng yếu, quảng cáo, đồng thời, một đạo ôn hòa giọng nam vang lên. Thời cơ chín muồi thời điểm, bóng dáng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với chúng ta cũng cho Đại Chu hoàng tộc một kích chí mạng nhất. Một bên, dùng tiết họ thanh niên cầm đầu Dạ Kiêu đợi hắc bào nhân, đứng lặng tại chỗ bóng tối, buông xuống lấy đầu. Trầm Cận Hoa chết cuối cùng, nguyên ở các ngươi đối với bóng dáng không vững tin. Nói chuyện chính là một cái trên mặt đeo ngân bạch sắc mặt nạ thần bí nhân. Người này ngồi ở bàn gỗ bên cạnh, nhàn nhạt nói. Đằng sau cũng đừng có tái phạm loại này cấp thấp không ra. Đã minh bạch, tiết họ thanh niên bọn người ngay ngắn hướng đáp, mặt khác việc này qua đi thần đô người trong tâm hoảng sợ Dạ Oanh tình cảnh sẽ càng phát gian nan. Thần bí nhân còn nói thêm, kế tiếp ngủ đông ở ẩn một thời gian ngắn ta muốn xem trước một chút Đại Chu Hoàng đế đối với Thượng Quan Anh cách làm. Thoại âm rơi xuống, tiết họ thanh niên nội tâm khẽ động, thanh đồng trong điện cái kia một màn nghe nói là toàn thành trực tiếp. Lúc ấy, Ninh Minh hành vi tuy thủ vững ở Dạ Oanh nguyên tắc nhưng là bộc lộ ra một cái tai hại. Đúng vậy, Dạ Oanh cũng không phải thập toàn thập mỹ tồn tại, bọn hắn cũng sẽ biết giết nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp nếu thần đô bên trong đích cư dân đưa ra phản kháng, nói không chừng Đại Chu Hoàng đế cũng sẽ biết mượn cơ hội này, đối với Đại Minh Hầu động động tay. Mà nếu không có Dạ Oanh, một tòa đã mất đi trật tự thành trì, chỉ sợ đều không cần đối thủ đánh, sẽ tuyên bố sụp đổ tan rã. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai, trên triều đình sẽ có Đại Chu quan viên, liên hợp báo cáo việc này. Sau một khắc cái kia đeo ngân bạch sắc mặt nạ thần bí nhân lần nữa nói ra. Tiết họ thanh niên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Trên triều đình, tự nhiên đã sớm có bị Dạ Kiêu thẩm thấu quan viên. Hô, cùng lúc đó, thần bí nhân bỗng nhiên hướng cái kia chén đèn dầu thổi ngụm khí, gian phòng lập tức lâm vào im ắng yên lặng. Tất cả mọi người như là biến mất tại trong bóng tối. Đông thành thiên khu ngoài viện, đầy trời trong gió tuyết, một đoàn người rốt cục về tới quen thuộc thiên khu viện chỗ cửa lớn. Cầm đầu chính là chân cơ cùng với mặt khác ba cái khí thức cường đại Dạ Oanh thủ lĩnh, sau lưng thì là Triệu Ly, Trúc Vô Song, Uất Chi Tuyết đợi. Triệu Ly bọn hắn lúc này cũng không hay thụ, mới từ trong động ma thoát hiểm đi ra tâm lực tiểu tụy, vốn nên tìm an toàn mà lại yên tĩnh địa phương, nghỉ ngơi điều dưỡng. Kết quả, Dạ Oanh lại cưỡng chế tính mà dẫn dắt mọi người đi tới Đại Minh Viện. Cái này, ta như thế nào hay là tiến vào Đại Minh Viện, nhìn xem này tòa Diêm La Điện giống như sân nhỏ, Khổng Chiêu khóc không ra nước mắt. Lại nói tiếp vừa bắt đầu tựu là Ninh Minh muốn bắt chính mình đến Đại Minh Viện, kết quả quanh đi quẩn lại một vòng về sau chính mình cuối cùng vẫn là tiến vào Đại Minh Viện. Khá tốt Dạ Oanh xuất hiện, Thôi Tranh ngược lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lão tứ có lẽ còn có thể cứu chữa. Ninh Minh là Đại Minh Hầu thủ hạ, tuy nói Đại Minh Hầu là cái lãnh huyết vô tình người, nhưng bất kể nói thế nào, so về trực tiếp bị mang vào hoàng cung, khẳng định hay là Dạ Oanh tại đây tốt một chút. Cái này là Đại Minh viện sao? Bên kia Trúc Vô Song đã ở quan sát bốn phía tràng cảnh, nhìn xem cái kia nguyên một đám sinh ra chớ tiến Dạ Oanh thành viên, mắt lộ ra hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất tiến đến Dạ Oanh địa bàn. Rất nhanh, mọi người đã bị dẫn tới một chỗ cùng với ngồi tù đồng dạng. Kể cả Lâm Tiếu Tiếu ở bên trong, mỗi người đều bị một mình nhốt vào một cái phòng, sau đó, lúc sau chân cơ tiến hành từng cái đề ra nghi vấn. Ninh Minh lại để cho Triệu Ly động tay giết Đào Bạch Bạch. Từ Ninh phát sinh nhiễu sóng, tam hoàng tử nhiễu sóng, một cái nữ nhân thần bí xuất hiện. Sau đó, Ninh Minh hắn, quảng cáo, vô luận là cái nào gian phòng, vô luận là ai, khẩu cung đều hoàn toàn nhất trí. Cái này lại để cho chân cơ biểu lộ dần dần khó coi bắt đầu. Kể cả Thôi Tranh đều cúi đầu, gian nan nói, Ninh Minh hắn vì cứu chúng ta không biết trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cái gì cũng không biết, cái khác trong phòng, Quất Chi Tuyết lại vểnh lên chân bắt chéo, giọng điệu lãnh đạm. Ninh Minh hắn đã sớm xuất hiện nhiễu sóng dấu hiệu, đúng vậy, hắn từ lúc tam hoàng tử nhiễu sóng trước tự xuất hiện thiên cô tinh cấm kỵ, song tử. Triệu Ly đồng dạng lạnh lùng nói. Ninh Minh có chút kỳ quái, hắn không giống như là đã xảy ra nhiễu sóng, càng giống phải. Tại vận dụng cấm kỵ, bất quá cuối cùng hắn đại khái thật sự nhiễu sóng đi à, đối diện chân cơ nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo như các ngươi theo như lời, Ninh Minh là vì ngăn lại tam hoàng tử sở biến thành quái vật, hắn là vì cứu các ngươi cho nên mới đã xảy ra đặc thù biến hóa. Đối với cái này cái vấn đề, Triệu Ly đã trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta không biết, cái khác trong phòng, Trúc Vô Song tắc thì thở dài, đáp, Ninh Minh là vì cứu chúng ta. Đại khái lúc ấy lý trí của hắn hỏng mất tâm thần mới bị ô nhiễm a, rất đáng tiếc. Chỉ có Lâm Tiếu Tiếu một người, hắn nhìn chằm chằm vào chân cơ, không có trả lời vấn đề gì, mà là hỏi ngược lại. Chân cơ đại nhân, Ninh Minh hắn có thể hay không có việc? Đột nhiên, Lâm Tiếu Tiếu khẽ cắn miệng môi dưới. Nếu như có chuyện ta khả dĩ nghĩ biện pháp liên hệ thúc phụ, được hay không được cho một cơ hội tiễn đưa hắn đi Bắc Nguyên. Đối với cái này cái vấn đề, chân cơ đồng giảng không có trả lời, mà là phân phó một tiếng. Người tới, mang Lâm Tiếu Tiếu đi xuống trước nghỉ ngơi. Rất nhanh, một cái Dạ Oanh thành viên đi tới, trực tiếp đánh ngất xỉu Lâm Tiếu Tiếu, sau đó đem thiếu nữ an trí tại một cái yên tĩnh gian phòng. Cái này là Dạ Oanh chỗ tốt rồi, người một nhà nhất định sẽ chiếu cố người một nhà. Về phần Triệu Ly bọn hắn, còn phải lật qua lật lại đích chào hỏi mấy lần, sợ là cả đêm đều không nhất định có thể nghỉ ngơi. Đồng thời, Trần Cơ vuốt vuốt mi tâm, nhấp một ngụm trà về sau, đứng người lên, chỉ điểm Đại Minh Hầu báo cáo chuyện này, cách chương.